Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã và đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robotalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm qua, chúng ta đã đọc tập 1 Chuyện Làng Cổ Mộ của tác giả Thục Linh. Hết chương 5, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2, chương 6 của bộ truyện này. Đây là một bộ truyện rất hay. Trước khi vào truyện thì cũng như đã nói, mình đang thực hiện chiến dịch donate 2 triệu đồng để thực hiện mua tác quyền của các bộ truyện tiếp theo. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách click vào link donate. Và ở trên này đã có thanh biểu hiện trạng thái của chiến dịch. Chừng nào full thì chúng ta sẽ hoàn thành để đủ tiền mua một bộ truyện mới sẽ đọc. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cũng như đã donate. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện của ngày hôm nay, Làng Cổ Mộ. Tác giả Thục Linh, tập 2, chương 6. Nỗi ám ảnh lè lói. Ngày hôm sau, tôi đi học về lúc buổi chiều, đã thấy bố mẹ tôi và cả con bé Nhi đang ở nhà. Trong nhà còn có cả một ông thầy Pháp. Đó cũng chính là ông thầy già mà bố mẹ tôi đã mời đến để thắp đèn lồng cho gia đình chúng tôi hôm bữa. Sau khi chào ông thầy, tôi vội hỏi: thế hôm nay bố mẹ không đi làm à? Mẹ tôi đáp: hôm nay cả bố cả mẹ đều xin nghỉ sớm, xin cả cho con và cả bé Nhi nữa, mời thầy về cầu bình an thôi. Thôi, con đi ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, cái này là việc của người lớn, con không có phải nghĩ nhiều gì cả. Tôi nghe thấy thế cũng yên tâm bước lên phòng. Mọi người đứng cùng nhau ở dưới tầng 1 trống trơn nhìn lại. Trên nền đất nhà tôi vẫn còn đang cong vênh hết cả lên, đi lại rất khó chịu. Riêng cái việc đi vệ sinh sàn nhà đã vất vả lắm rồi. Bao nhiêu viên gạch nứt rải rác khắp tầng 1. Giờ tôi có lẽ đã hiểu một phần lý do mà bố mẹ không để đồ đạc ở dưới này. Có lẽ do sàn nhà quá lạnh và nứt vỡ. Bố tôi lại không có tiền để mà sửa sang, cho nên thà không dùng ấy còn hơn. Gần đây tôi cảm giác như đường về nhà càng ngày càng dốc. Tôi leo về mà mệt đến thở hổn hển. Đang ở trong phòng, tôi nghe tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ dưới tầng 1. Ngó đầu ra, ở phía dưới, ông thầy đang nhảy nhót xung quanh con bé Nhi. Nó thì đang quỳ ở dưới đất. Sau đó, ông ta rút một cây nhang, bó to chứ không phải là mảnh như nhang nén, để rồi thắp, đốt lên. Một mùi hương thảo mộc sập lên khắp cả căn phòng. Ông ta cứ như là đi hun khói vậy, vẫy vào không trung như là đang đuổi muỗi. Cả gian phòng ở dưới tầng 1 mì mụt cháy nghi ngút. Xong xuôi, ông ta lại rút ra một lọ nước thánh, cầm cây liễu vẩy vẩy từ trong ra ngoài. Chắc là ông đang khử ám khí ở trong căn nhà. Ông ta lấy trong túi ra 4 lá bùa, lấy máu chó vẽ lên trên. Tấm bùa to nhất màu đỏ ông dán lên cửa ra vào. Những tấm bùa còn lại ông lần lượt dán ở hai bên tường dưới bậc cầu thang lên tầng 2. Đấy nhá, xong rồi đấy, coi như là tạo kết giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng mà phải nhớ là bùa nào thì bùa, chỉ được một thời gian là phải yểm lại. Dù sao lực của tôi cũng chỉ đủ cầm cự, Tốt nhất là ông trưởng làng phải giải quyết sớm thôi, không thì báo cáo lên chính quyền địa phương đi. Bố mẹ tôi chỉ biết gật gù. Cho qua chuyện, tôi nghe loáng thoáng bố mẹ có nhắc đến tên tôi và tên con em gái. Bố mẹ đang nói về những sự kiện xảy ra vào những đêm trước. Nó cứ mộng du mãi, cả nhà bố mẹ không ai ngủ được nên phải trông nó, ảnh hưởng đến cả học hành lẫn công việc. Bác xem như thế nào giảm bớt được cho cháu nó. Giọng của mẹ tôi khẩn khoản. Mộng du không tự dưng mà mộng du đâu. Mộng du là nó có người dẫn đấy. Nó dẫn mình đi trong vô thức ấy, nó điều khiển đấy. Giờ cũng chỉ hạn chế được thôi. Treo cái chuông mảnh ra trước cửa phòng ngủ, nó mà đi qua thì rung lên, như thế thì biết là nó bị mộng du. Chứ cũng không nên trói nó vào, gây khó chịu. Phải thức trông như thế mệt mỏi lắm. Chuông mảnh nó còn có tác dụng gọi hồn, nếu như mà nghe thấy nó tự tỉnh thôi, anh chị không phải lo đâu. Bố mẹ tôi nghe vậy thì gật gù cảm ơn ông thầy. Ông thầy đi theo bố mẹ lên phòng tầng 2 của hai chị em. Ông cố định chiếc chuông nhỏ như cái lục lạc chăng ở giữa cửa. Nếu như không để ý mà đi qua chạm vào dây, chuông sẽ kêu lên những tiếng lanh lành. Sau đó, ông thầy xuống tầng 1 kiểm tra lại bóng đèn lồng cho nhà tôi. Lôi tấm bùa gần như đã chuyển thành màu trắng bạch ở bên trong, thay bằng một tấm bùa mới. Xong việc, ông tạm biệt mọi người rồi đi ngay trước khi trời tối. Trước khi đi, ông còn đưa cho bố mẹ tôi hai chiếc vòng có ngọc Phật, bảo đưa cho hai đứa con là tôi và con bé Nhi đeo vào để được bình an. Bố mẹ tôi bắt hai chị em lập tức đeo vòng ngay. Những ngày sau đó, quả thực êm đềm hơn một chút khi nhịp sống vẫn cứ như vậy. Con bé Nhi đã yên hơn sau khi được làm phép và đeo chiếc vòng ngọc Phật lên cổ. Có vẻ như là chiếc vòng này nó còn có ích hơn cả cái đống tỏi của tôi. Về đây đã hơn một tháng, tôi còn chưa kết thân được với ai trong làng. Cũng bởi vì cái ngôi làng này nó quá là im ắng, ai về nhà nấy, không bao giờ ở ngoài đường. Có đôi lúc đi học về, tôi đi ngang qua những ngôi nhà đang mở cửa. Cái điều kỳ lạ là hầu như ngôi nhà nào cũng không để bất kỳ đồ đạc nào ở dưới tầng 1 cả, cùng lắm chỉ là vài chiếc xe máy mà thôi. Nhìn những ngôi nhà kiểu ấy, tôi thấy cứ giống như nhà sàn bằng bê tông vậy. Chắc có khi ở đây cái phong tục nó như thế, thôi thì đành nhập ra tùy tục. Còn những ngôi nhà được xây bằng những viên gạch đỏ trông rất là lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ ở đâu cả. Thế rồi một đêm, sau khoảng thời gian con bé Nhi không còn mộng du, tôi lại bị đánh thức trong giấc ngủ. Những tiếng leng keng vang lên, tiếng chuông vang lên liên tục dội vào tai tôi. Tôi bàng hoàng mở mắt, nhỡ đâu con bé nó lại đi linh tinh. Mấy hôm nay nhiều mũi, trước lúc đi ngủ tôi đã có mắc màn, làm sao mà nó ra khỏi màn được. Tôi vội nhìn sang bên cạnh, vẫn thấy con bé Nhi nằm im thiêu thiêu ngủ. Trong lúc đó, tiếng chuông vẫn vang lên không dứt. Tôi nhìn vội ra phía cửa ra vào, không có ai cả. Ấy vậy mà tiếng chuông vẫn cứ kêu len ca len keng như có người đang động vào vậy. Hay là gió? Lẽ nào là gió? Không phải, nhà tôi rất kín gió. Từ trước đến giờ không có người động vào chuông thì không hề kêu bao giờ. Tôi bắt đầu run lên bần bật vì sợ. Tôi cảm tưởng như là có người cứ đi ra đi vào ở cái ngưỡng cửa. Hay là rất nhiều người vào phòng của tôi vậy. Tôi lấy tay quờ quờ lay gọi con bé Nhi. Nó càu nhàu. Nhi, Nhi ơi, dậy đi Nhi, nhanh lên. Nó mở mắt ra hỏi. Cái gì thế chị Hoài? Mày không nghe thấy gì à Nhi? Tiếng chuông rung lên hai lần nữa rồi im bặt. Cái gì chuông á? Gió ấy mà. Nó lại cằn nhằn. Để im cho em ngủ đi. Nó vừa nằm xuống thì tấm màn bên cạnh nó lõm vào, lõm vào theo cái hình bóng vừa khít của một con người, chính xác hơn là hình bóng vừa khít của một đứa bé, một đứa bé gái. Cả tôi và con bé Nhi cùng hét lên thất thanh. Bố mẹ lập tức chạy sang ngay. Tấm màn rung lên như có gió thổi, loáng một cái, bóng dáng của đứa bé biến mất. Cái gì? Cái gì đấy hả? Hả? Bố tôi hỏi. Có để yên cho bố mẹ nghỉ ngơi không? Nửa đêm nửa hôm rồi con. Mẹ tôi gắt lên. Mẹ, mẹ ơi, có ma đấy mẹ. Tôi lắp bắp. Con bé Nhi cũng òa khóc. Mẹ ơi, thật mà mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy nó biết khóc. Làm sao? Thôi được rồi, nín đi con. Sau đó chị em tôi kể lại chuyện chúng tôi vừa chứng kiến. Bố mẹ nhìn nhau rồi thở dài đầy mệt mỏi. Không sao, không sao đâu con, chỉ là ác mộng thôi. Mẹ ôm lấy chúng tôi an ủi. Ác mộng gì mà cả hai đứa đều thấy hả mẹ? Tôi hỏi mẹ. Con cứ suối bậy em con linh tinh thôi. Con không có suối bậy. Tôi hét lên. Thôi được rồi, yên lặng cả đi. Tất cả sang phòng của bố mẹ ngủ từ hôm nay. Bố tôi nói gọn lọn. Tôi với con Nhi lếch thếch ôm chăn gối đưa sang phòng của bố mẹ. Bố tôi vác theo cái đệm. Ông đặt đệm xuống dưới cạnh giường của bố mẹ. Thế là từ nay chị em tôi sẽ ngủ hẳn ở đây. Ngày hôm sau, thấy không khí gia đình có vẻ trùng xuống, bố tôi mới nói. Thôi được rồi, cuối tuần chủ nhật bố đưa cả nhà lên Hà Nội chơi một tí rồi về. Tôi và cả con bé Nhi cùng reo hò. Cuối cùng chúng tôi cũng tạm thời thoát khỏi cái ngôi làng kỳ dị này, dù chỉ là trong chốc lát. Sáng chủ nhật, tôi đang hớn hở cho đồ ăn vào trong chiếc ba lô nhỏ thì bầu không khí yên ắng trong làng bị xé tan bởi một tiếng hét dài vọng ra từ một ngóc ngách nào đó. Cái tiếng hét chói tai len lỏi qua từng khe tường, từng cửa nhà, từng cái đèn lồng treo lủng lẳng trước cửa của mỗi nhà vậy. Cái gì đây? Bố tôi tò mò ngó ra ngoài ban công. Cánh cửa của những ngôi nhà xung quanh cũng dần dần mở ra. Già trẻ, trai gái thò hết cả đầu ra nghe ngóng. Tiếng hét của một người phụ nữ cứ kéo dài đến như vậy. Từ trong ngõ xa của bóng của một người phụ nữ độ hơn 40 tuổi chạy ra gào thét. Một người đàn ông trung niên chạy theo đằng sau ôm ghì lấy bà ta như để cố cho bà ta bình tĩnh lại. Một con chó chạy ra, miệng ngậm một cái gì dài dài, cứ lon ton chạy dọc con đường làng. Đám đông bù lại về phía người phụ nữ. Cả nhà tôi cũng tò mò đi ra xem. Đám đông xì xào. Nào, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh. Chị Tám ơi, chuyện gì đấy chị Tám? Còn con, còn cái chị ơi. Người phụ nữ gào lên. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Cho tôi ra khỏi đây. Cho tôi đi khỏi đây thôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Người đàn ông có vẻ như là chồng của bà ta ôm chặt lấy bà ta dỗ dành. Tôi xin bà. Thôi, tôi xin bà. Kinh khủng lắm rồi. Trời ơi, nó lộ hết ra rồi. Cho tôi đi đi. Trời ơi, cho tôi đi, cho tôi đi. Bà ta ngã ra vật vã, tóc tai xù lên. Lúc thì bà ta khóc, lúc thì bà ta cười lên những tiếng kinh dị, những tiếng ghê rợn như là kẻ điên vậy. Cho tôi đi, cho tôi đi, cho tôi đi thôi. Gọi ông trưởng làng đến đây, mau lên. Một người trong đó kêu lên, sau đó hai anh thanh niên chạy vụt đi. Mọi chuyện để lại sau lưng, nhà tôi vẫn lặng lẽ lên đường đi Hà Nội chơi. Thank you. chuyến đi Hà Nội của gia đình tôi bị chậm trễ đôi chút. Có vẻ như là bố mẹ tôi muốn xem có chuyện gì và giải quyết như thế nào. Mẹ không cho tôi và con bé Nhi lại gần ngôi nhà của người phụ nữ đó thêm nữa. Mặt của bố mẹ tôi trông có vẻ rất nghiêm trọng. Một lúc sau thì ông trưởng làng đến. Đi theo ông ta là vài người đàn ông trông rắn giỏi, mau mắn, ôm theo những tấm bạt màu xanh. Ông trưởng làng rẽ đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ. Hơn một tiếng sau, họ mới lần lượt đi ra, ôm theo cái tấm bạt màu xanh như đang bọc một thứ gì đó. Bố mẹ tôi quay về, lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà người phụ nữ tên là Tám. Bà ấy được đưa tạm vào nhà hàng xóm, nghỉ cho bình tĩnh. Con chó vừa nãy chạy theo chúng tôi đang định quay lại đuổi nó đi thì thấy nó ngậm một cái vật gì ở trong mồm. Đó là một mẩu xương rất dài, trông giống như là xương người vậy. Chương 7: Kẻ hỏi đường. Gia đình của chúng tôi tiếp tục chuyến đi của mình, bỏ mặc lại đám đông ở đằng sau. Hình ảnh về con chó ở trong làng cứ ám ảnh tâm trí của tôi mãi. Tôi muốn hỏi bố mẹ lắm, nhưng nghĩ đến thái độ của hai người thời gian gần đây làm cho tôi không dám hỏi. Gia đình tôi bắt xe khách lên Hà Nội, dùng bữa trưa ở trên nhà ông bà ngoại, rồi buổi chiều qua trung tâm thương mại chơi. Nhìn mặt bố có vẻ rất buồn. Là con rể, bố không mang lại cuộc sống sung túc cho vợ. Bố tôi có lẽ rất xấu hổ với đằng ngoại. Ông bà ngoại thì lại rất hiền, chỉ thương bố chứ cũng không có trách cái gì cả. Bố tôi chỉ còn một mình. Bà nội đã mất từ khi bố còn nhỏ. Ông nội mất trước khi con bé Nhi ra đời. Trong chuyến đi thăm trung tâm thương mại, bố không nói gì. Có lẽ nhìn những thứ hàng hóa xa hoa, ông lại nhớ đến những ngày vẫn còn dư giả. Mùi vị của cuộc sống sang giàu quấn lấy chúng tôi, lưu luyến khiến cho chúng tôi xe sắt cả lại. Đâu ai biết rằng chúng tôi lạc lõng giữa cái chiều không gian này, đến tiền sửa nhà còn không có. Chiều hôm ấy, cả nhà lại bắt xe về sớm cho kịp giờ, không còn thời gian ở lại thêm. Thời gian qua, tôi dần dần kết thân được một nhóm bạn ở lớp tại cái vùng đất mới ấy. Thằng Thành, công tử Bột, con Nga, con Thư, đôi bạn thân hóng chuyện nhất lớp. Hoa, cô bạn lùn lùn tốt bụng, hay chỉ bài và cho tôi mượn đồ dùng học tập. Thằng Đạt, thằng Vinh. Cứ giờ ra chơi, chúng tôi hay ra cổng trường mua quà vặt qua khe cửa, tám chuyện trên trời, dưới bể. Những câu chuyện tôi từng chứng kiến, tôi lại không hề muốn kể ra, chỉ sợ là chúng nó trêu tôi nhát gan. Tôi cũng bỏ quên luôn cậu bạn cùng bàn, Hiếu. Tôi chỉ biết là Hiếu sống với mẹ, gia cảnh khó khăn, mẹ ốm yếu. Tuần nào Hiếu cũng phải xuống thành phố để lấy thuốc cho mẹ. Hiếu lầm lì, chơi với bạn ít, chỉ cặm cụi suốt ngày khắc bút chì, đem bán để kiếm thêm tiền. Cả nhà Hiếu sống nhờ vào tiền trợ cấp và mấy cái đồng tiền kiếm thêm của Hiếu. Trời dần dần vào đông, thời gian ban ngày dần dần rút ngắn lại. Thế nhưng tôi lại chẳng để ý đến điều đó. Nhiều hôm tôi mải chơi, toàn qua nhà bạn, ở lại ngủ trưa, ăn trưa, chơi bời chán chê rồi mới về. Tôi an tâm rằng chỉ cần về nhà trước 6 giờ chiều là được. Bên nhà tôi, các bạn có internet, có game, những thứ mà lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy. Giờ cái thú vui ở nhà của tôi chỉ là đọc sách. Mẹ thi thoảng cũng bớt chút thời gian mua cho con Nhi và tôi vài quyển truyện đọc cho đỡ chán. Bọn bạn cũng thông cảm, cứ đến 4 rưỡi là tôi phải lên xe về nhà. Lắm hôm mải chơi chúng nó còn giục. Ngày hôm ấy tôi xem phim Ở Nhà Con Thư. Phim hay, tôi xem cố nốt hết tập mới về. Lúc bấy giờ là 5 giờ chiều, tôi vẫn còn thời gian để về nhà. Ra bến xe buýt, trời se se lạnh, ngoài trời đã bắt đầu tối sập. Tôi không ngờ trời tối nhanh như vậy. Về đến bến nhà, tôi xuống xe. Thấy trời tối, những tán cây hai bên đường âm u dần dần. Tôi bèn chạy như bay về nhà cho kịp. Lúc bấy giờ mới có 6 giờ kém. Những ngôi nhà đầu làng bắt đầu hiện ra. Tôi vô cùng bất ngờ vì sương đã xuống dày đặc. Tôi lại bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên lần này tôi đã quen đường hơn. Tôi bám vào bờ tường mà đi. So với lần trước mới về đây, bây giờ tôi đã nhớ đường hơn nhiều. Tôi mò mẫm đi trong sương mù như vậy. Tôi nhớ tới lời nói của Hiếu lần trước, tìm chiếc đèn lồng màu đỏ. Cứ thế tiến lên chờ đợi sắc đỏ vẫy gọi trong cái làn sương mù dày đặc đó. Tôi nắm chặt chiếc vòng bằng ngọc trong tay, cầu mong không gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như lần trước. Tôi rẽ ở một góc khuất, một bóng đen hiện ra. Một người đàn ông cao lớn, lừng lững, đang cúi gằm mặt. Ở trên người ông ta là một chiếc áo choàng rách rưới, mốc meo. Tôi đang định mở miệng xin tránh đường thì giọng của người đàn ông vang lên: "Cô có biết đường về nhà không?" Nghe thấy câu nói đó, người tôi như đông cứng lại. Tôi không thể ngờ được câu chuyện mà con Nga nó kể lại là một sự thật. Một sự thật kinh hoàng. Chỉ cần không nhìn vào mắt ông ta là được. Không nhìn vào mắt ông ta là được. Tôi lẩm bẩm định quay đi thì người đàn ông đó đặt tay lên vai tôi, giữ chặt. Những ngón tay lạnh toát, bầm tím như là bị hoại tử. "Ơ kìa, nếu như ông ta không có mặt thì mắt của ông ta ở đâu?" Thế rồi tôi nghe tiếng sột soạt, như là có cái gì đó đang bò dọc cái cánh tay tanh tưởi ấy. Rồi tôi nhìn thấy nó, một con mắt nhễu nhện những máu đang bò dần lên từ cánh tay ấy. Con mắt đảo lên hồi cuồng loạn, như đang tìm con mồi dò hỏi. Tôi hét toáng lên, nhắm chặt mắt vào. Người tôi run lên bần bật: Tha cho cháu, làm ơn tha cho cháu đi, tha cho cháu." "Cô có biết đường về nhà không?" Người đàn ông lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi. Nhớ đến lời dặn dò của lũ bạn, tôi nhắm mắt run rẩy đáp: Không đâu." Bàn tay đặt trên vai tôi chợt tan biến như chưa từng có gì ở đó. Một tiếng thở dài khẽ lởn vởn trong không gian rồi dần dần tan biến. Bàn tay đặt trên vai tôi tan biến như chưa từng xuất hiện. Tôi từ từ quay người, lấy tay che mặt, mở mắt ra. Ở đằng sau tôi vẫn là cái màn sương mù dày đặc. Bóng người đàn ông kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi ngồi sụp xuống, khóc òa lên nức nở. Quá sợ hãi, tôi không thể tin nổi cái việc vừa xảy ra. Cuộc đời tôi bị gắn vào cái thứ quái quỷ gì, là cái thứ quái quỷ gì thế này? Những lúc như thế này, tôi bất chợt nghĩ đến Hiếu. Giá như mà có nó ở đây như lần trước, nó sẽ dẫn tôi về nhà. Một lúc sau tôi cố gắng đứng dậy được, trong khi tay chân vẫn run lẩy bẩy. Tôi thấy trời tối, tôi ở ngoài thì không phải là một ý kiến hay. Liệu tôi có gặp người đàn ông đó ở ngã tư trước mặt kia hay không? Người đàn ông đó là một cái loại tồn tại gì? Bước chân của tôi loạn choạng, đi trên con đường làng mấp mô, nứt nẻ. Hai bóng người hiện ra ở dưới sương mù trước mặt. Tôi hét toáng lên. Quả thực tôi không thể chịu đựng thêm một cái sơ cơn chấn động nào nữa. Màn sương mù trước mặt ẩn chứa biết bao nhiêu thứ mà tôi không thể đoán nổi. Khi họ chạy lại gần, tôi nhận ra đó là người chứ không phải là ma. Họ đến gần tôi, cất tiếng: "Sao giờ này lại vẫn ở ngoài thế này? Là con Hoài, con bố Hải đúng không?" Dạ vâng, tôi đáp rồi chợt khuỵu gục xuống. Người đàn ông phía bên phải đỡ lấy tôi: "Sao giờ này vẫn còn ở đây? Có biết là 5:30 là giới nghiêm rồi không?" "Dạ, cháu tưởng là 6 giờ chứ ạ." Bảo sao nãy giờ tôi không có nghe tiếng còi vang lên vào lúc 6 giờ chiều như thường lệ. Mấy hôm nay tôi không để ý, bởi mỗi khi tiếng còi vang lên là tôi đã ở trong nhà rồi. Từ tháng 11 đến tháng 3, giờ giới nghiêm chuyển thành 5:30, nghe chưa? Không ai bảo với cháu à? Mùa đông trời lạnh tối hơn nhanh hơn nhiều. May mà bố mày gọi cho chú, chứ không thì... Lúc này tôi mới nhìn rõ bọn họ. Hai người đàn ông độ ngoài 30, bắt tay đeo một dải băng màu vàng dạ quang, có ghi dòng chữ đội cảnh vệ. Người đàn ông đang đỡ tôi lúc này mới cất tiếng hỏi: "Thế cháu có sao không?" Tôi lắp bắp trong nước mắt rưng rưng: Cháu vừa gặp một người đàn ông hỏi đường." Hai người đàn ông lập tức quay đưa mắt nhìn nhau. "Kẻ hỏi đường á? Cháu gặp lần đầu tiên à?" Tôi gật gật đầu. Họ thở dài: "Thôi đi nào." Hai người đưa tôi về nốt quãng đường còn lại. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc đèn lồng màu đỏ treo trên cổng nhà. Mẹ tôi dẫn tôi lên nhà để bố ở lại nói chuyện một chút với hai người đàn ông thuộc đội cảnh vệ nọ. Lúc bố lên nhà, ông giận lắm. Tối hôm đó tôi ăn no đòn, ăn đến hai chiếc cán chổi vào mông. "Bố mẹ thì còng lưng ra làm việc, còn mày thì chỉ có mãi chơi. Việc nhà thì không chú ý, có mỗi cái việc đi về cho đúng giờ cũng không có làm nổi, để bố mẹ phải lo." Bố tôi quát lên. Tôi cố kìm nước mắt, cổ nghẹn lại, mặt đỏ gay. "Con không về muộn, con về trước 6 giờ mà, tại bố mẹ không nói cho con biết." "Còn cãi nữa à? Nếu mà tan học mày về luôn thì có bị như thế hay không?" Bố tôi định giơ tay tát tôi một cái thì mẹ cầm tay tôi ngăn lại. "Thôi anh vào phòng đi, con nó biết sợ rồi." Lúc này tôi mới òa khóc. Một nỗi uất hận dâng lên. Tôi gào lên: "Con không có điện thoại, con cô đơn, con cần sang nhà các bạn chơi. Nếu như bố không bị như thế, liệu con có phải khổ sở ở cái làng quái đản này không? Con ghét bố, con hận bố." Nói rồi tôi chạy sang phòng, đóng sầm cửa lại. Bố tôi vẫn đứng bần thần ở phía sau. Tôi đã làm tổn thương ông. Một lát sau, mẹ mang một cốc nước vào phòng an ủi. Tôi giận dỗi không uống, tôi khóc nấc lên với mẹ: Mẹ giải thích cho con đi, những thứ con nhìn thấy là gì hả mẹ? Mẹ nói đi, nếu mẹ còn giấu con nữa, con bỏ về nhà ông bà ngoại, con không ở đây nữa đâu mẹ." Mẹ trông rất khổ tâm. Bà lúng túng đưa mắt nhìn con bé Nhi đang ngồi vẽ ở dưới góc tường. Rồi bà thở dài quay sang nhìn tôi: "Làn sương mù đó không phải là sương mù thông thường đâu. Người dân ở đây gọi nó là cõi u mê đó con." Tôi gạt nước mắt ngẩng lên hỏi lại: "Cõi u mê? Cõi u mê như thế nào hả mẹ?" "Cứ tối đến, không gian trong làng trở thành cõi u mê. Con cứ tưởng tượng như là cõi âm ấy. Nhưng mà cũng không hẳn. Nó chỉ ở trong khu làng này thôi, vì âm khí ở đây mạnh quá nên mới thành ra như vậy. Ban ngày có ánh dương nên xua bớt tà khí, cõi u mê không tồn tại. Ấy thế nhưng đến tối thì..." "Mẹ, thế những người con nhìn thấy là gì hả mẹ?" "Những người đó, trong cõi đó đương nhiên là có những thứ không sạch sẽ. Nó là truyền thuyết của làng, mẹ cũng chẳng rõ nữa." Mẹ tôi đánh mắt sang bên trái như lảng tránh. Tôi nghĩ là bà biết, nhưng có lý do nào đó mà bà không muốn nói cho tôi biết. Chính vì thế nên cả cái làng này mới có giờ giới nghiêm. Giờ giới nghiêm không cố định mà bắt đầu khi trời tối. Những người lạc trong cõi u mê sẽ khó mà tìm được đường về nhà. Đã có nhiều người biến mất lắm rồi, từ trước khi có giới nghiêm. Còn chủ quan lắm con ạ. "Thôi con đừng giận bố, là bố lo lắng quá thôi. Bố mẹ nói mà con đâu có nghe đâu." "Nhưng mà mọi người vẫn dẫn con về được đấy thế mẹ." "Con về được là do bố mẹ thắp đèn lồng phép thôi. Có lần con thắc mắc tại sao con chỉ nhìn thấy mỗi bóng đèn nhà mình sáng phải không?" Dạ vâng ạ." "Cõi u mê tách biệt với không gian thật, cảnh vật trong ấy không đúng đâu. Lồng đèn mỗi nhà sẽ mở một cánh cửa để cho người trong nhà tìm được nhà mình để mà về. Người nào nhà nào thì nhìn thấy đèn lồng nhà ấy thôi, chẳng may mà đèn tắt thì con khó mà tìm được đường về lắm. Tôi câm lặng khi nghe câu chuyện khó tin, dường như là một câu chuyện viễn tưởng vậy. Ấy thế mà nó thực sự xảy ra ngay trước mắt tôi. Từ nay con nhất định không bao giờ được về muộn nữa nghe chưa. Bố mẹ không muốn phiền đến các chú đâu. Mẹ tôi nghiêm nghị. Tôi gật đầu. Làng mình có đội cảnh vệ hả mẹ? Ừ, để dẫn người có công có việc không về sớm được đi cho an toàn. Nhưng mà phải báo trước, đâu phải ai cũng có thể làm công việc nguy hiểm đấy được đâu. Còn tháng lương tới, bố mẹ cố gắng mua cho con một chiếc điện thoại bấm phím mà dùng tạm vậy. Tôi nhìn mẹ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Tôi nằm suy nghĩ cả đêm hôm ấy. Bố nằm ở trên giường, tự nhiên tôi lại muốn làm lành với bố, nhưng không dám. Sáng hôm sau đến trường, cả người tôi cứ bần thần. Tối hôm qua nhiều chuyện xảy ra làm tôi quên mất hỏi mẹ về cái chất nhầy màu vàng vàng, cũng như những chuyện kỳ lạ xung quanh. Mắt tôi thâm quầng. Mới bước vào cổng trường, bất ngờ Hiếu nhảy ra chặn đường. Mặt nó có vẻ lo lắng lắm. Này, Hiếu hỏi, hôm qua cậu gặp kẻ hỏi đường rồi đúng không? Tôi nhăn mặt khó hiểu, khẽ gật đầu xác nhận. Mắt của Hiếu dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Sao cậu cứ về muộn thế nhỉ? Lần trước vẫn còn chưa trừ à? Tớ không biết. Thế từ nay tớ đi về cùng với cậu. Không, không cần đâu. Tôi nói nhỏ, nhưng chắc Hiếu không nghe thấy, vì cậu ta đã bước nhanh lên phía trước, đi khuất vào trong đám đông. Chương 8. Nuna nu nóng. Mãi cho đến khi vào lớp, yên vị ở bàn, tôi mới quay sang hỏi Hiếu. Này, làm sao, sao cậu biết? Hiếu lúi húi lấy quyển vở cũ trong cặp sách rồi mới nói. Tôi đã từng ở trong đội cảnh vệ, còn lạ gì, mọi người nói chứ sao. Thế à, từ nay tớ sẽ về sớm, không cần phải phiền đến cậu đâu. Nếu mà muốn chết sớm thì cứ thế đi. Gặp một lần sẽ có lần hai, lần ba đấy. Hắn không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Hắn bị bỏ đói lâu rồi, kể từ khi dân làng trở lên cảnh giác hơn. Nói thật, tớ chưa thấy ai dại như cậu đâu. Có bố có mẹ rồi mà cứ để mình bị như thế. Hiếu lườm tôi một cái sắc lẹm. Bất chợt tôi cảm thấy nể người bạn này. Hiếu ít nói nhưng làm cái gì cũng tự lập, quyết đoán, không để ý đến thái độ của những người xung quanh bao giờ cả. Chắc cũng phải giỏi giang, can đảm như thế nào thì cậu ấy mới được đưa vào đội cảnh vệ ở cái độ tuổi này. Ở trên lớp, tuy Hiếu khá khép kín với mọi người nhưng cậu học rất giỏi. Cậu nói nghe kinh lắm. Tôi lắp bắp. Nhiều khi tôi cảm thấy khó nói chuyện với cái người bạn này. Thế sao mọi người cứ ở đây nhỉ? Tôi gợi chuyện. Thì làm gì còn chỗ nào để mà đi đâu. Người dân ở làng này kinh tế thì chả có. Nhà cửa ở đấy cũng chẳng bán để mà đi chỗ khác được. Phải sống chung với lũ chứ biết làm sao. Hiếu đánh mắt sang phía tôi, rồi chợt nhận ra điều gì đó, chợt im bặt. Hóa ra cái ngôi làng Thổ Hà này là nơi trốn cuối cùng để về của nhiều người, trong đó là có cả gia đình tôi. Tôi muốn hỏi Hiếu thêm về những hình ảnh khác trong sương mù, nhưng nhìn thấy cậu đang cặm cụi khắc bút chì, tôi lại thôi. Cuối giờ, tôi đang cắm cúi bước ra bến xe buýt, Hiếu dừng xe cái xịch trước mặt rồi bảo, lên xe đi. Tôi lắc đầu định bước tiếp thì Hiếu lại dong xe theo sau. Đi lên đi, tớ không muốn nói nhiều đâu, sao cậu bướng bỉnh thế? Tớ lớn rồi, tớ tự lập được, đi với cậu mọi người lại bàn tán thì sao? Thực tâm, Điều tôi e ngại nhất là phải đi với một đứa con trai bị coi là lập dị ở trong lớp, nhất là khi tôi mới hòa đồng được với mọi người. Hiếu vẫn kiên nhẫn. Bố mẹ cậu nhờ tớ đấy, nếu cậu muốn tớ khó xử thì cứ vậy đi. Tôi đành ngó quanh quẩn rồi leo lên chiếc xe ở phía sau Hiếu. Cậu ấy vội vàng co giò đạp đi. Trên quãng đường dài, cả hai không nói với nhau câu gì. Đến đầu con dốc dẫn về làng, Hiếu bảo tôi xuống xe rồi dắt bộ. Từ đây đường làng sẽ bắt đầu khó đi, Hiếu nói. Đành phải đi bộ thôi, đường làng bây giờ khó đi lắm. Tớ tự đi thì được, chứ đèo thêm cậu sợ cậu bị ê mông ấy. Tôi gật đầu rồi lủi thủi đi theo Hiếu. Chắc chắn là cậu ta sẽ đưa tôi về đến tận nhà thì mới yên tâm. Nhà cậu ở đâu trong làng đấy? Tôi hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng buổi trưa. Nhà tớ phía tây, từ nhà cậu đi cũng vòng vèo lắm, Hiếu đáp mà chẳng cả nhìn vào mắt tôi. Tôi gật gật đầu. Đi thêm được một đoạn, tôi lại hỏi, Thế cậu không sợ à? Đi với tớ nhỡ lại gặp hắn thì sao? Sợ thì ai mà chả sợ, nhưng con trai không được phép sợ nhiều. Cậu yên tâm đi, tớ chưa gặp hắn bao giờ. Nếu mà gặp, tớ sẽ đỡ cho cậu một lần, Hiếu đáp bằng giọng trầm trầm. Tôi bất giác thấy cảm động. Chúng tôi cứ đi như vậy trên những con đường mấp mô trong làng, rải đầy những vệt vàng đặc quánh. Đi ngang qua một đám trẻ con đang chơi, chúng nó người ngậm lấm lem chơi trên nền đất bụi, trông nhếch nhác đến tội, chắc cũng không có được đi học tử tế. Đám trẻ con ngồi xếp bằng cạnh nhau chơi, giơ chân ra thành một hàng ngang. Một đứa ở giữa nói to một bài hát dân gian quen thuộc, tay đập vào chân của từng đứa một. Nu na nu nống, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không vào mỡ người, được ngồi đánh trống. Tầng một tông hống, mỡ người dài quanh, không dẫm mỡ tanh, là người sạch nhất. Nu na nu nấm. Câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc mà da gà tôi nổi khắp cả người. Từ lúc nghe tụi trẻ con hát, chúng tôi đã cảm thấy là lạ. Bài hát không hề giống với cái bài hát dân gian mà tôi đã từng được nghe, từng chơi với lũ trẻ ở trong phố ngày xưa. Chúng nó đang hát cái quái gì vậy? Đứa bị vỗ chân cuối cùng kêu lên, đám trẻ con chạy biến đi để lại một mình nó. Thằng bé lẩm nhẩm từ 1 đến 10, rồi cầm cái trống con có quai, lắc qua lắc lại hai bên, lắc lên nghe những tiếng tung tung tung, rồi bắt đầu chạy đi tìm lũ bạn của mình. Chúng nó kết hợp giống như là chơi trốn tìm thì phải. Thấy tôi cứ ngoái lại nhìn lũ trẻ con, Hiếu mới lên tiếng. Thôi, để ý làm gì? Bọn trẻ con nó chơi trò chơi mà, ít ra còn lành mạnh hơn cái bọn trẻ trên thành phố tối ngày cắm mắt vào tivi, máy tính mới trả điện thoại. Cậu không thấy lạ à? Hả? Cậu không thấy lạ à? Tôi hỏi. Lạ gì? Hồi bé tớ cũng chơi mà. Hồi bé đông trẻ con lắm, phải đến mười mấy đứa chơi với nhau ấy. Chẳng oằn tù tì nổi đâu, toàn phải đọc nu na nu nống để mà chơi thôi. Tôi im lặng không nói gì nữa. Một người lớn lên ở trong làng thì làm sao mà nhận ra được sự khác biệt ấy. Có lẽ bài hát đó bọn trẻ con đã được nghe ở đâu đó rồi truyền vào tai nhau. Về đến nhà, tôi cảm ơn rồi chào tạm biệt Hiếu. Cậu ấy nhảy phắt lên chiếc xe đạp rồi đạp đi siêu vẹo trên con đường mấp mô. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào những chất nhầy đặc quánh trên nền đất, mối liên tưởng làm cho tôi bất chợt rùng mình. Tối hôm ấy, ngồi ở bàn học làm bài tập về nhà, mẹ tôi thì kèm con bé Nhi học ở phòng bên. Nó lười học lắm nên bị mẹ tôi mắng suốt, tối ngày chỉ có vẽ, vẽ mà thôi. Học xong, nó chạy về phòng của tôi rồi lôi giấy màu ra mà vẽ tiếp. Tôi cứ ngồi quay lưng lại bàn mệt mài học, nó ngồi vẽ ở đằng sau, tôi cũng chẳng để ý. Bất chợt, giọng nó cất lên ngân nga. Nuna, nu nóng, đánh trống, phất cờ, mở hội thi đua. Tôi lập tức quay phắt ra đằng sau quát lên: Nhi, em hát cái quái gì đấy? Nó lại chui vào trong rèm cửa sổ cười khinh khích, chẳng thèm đáp lời. Rồi lại cất giọng: Chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không vào mỡ người. Tôi gầm lên một tiếng: Ngồi im mà vẽ đi, mày hát cái quái gì nghe ghê chết đi được, chỉ học cái xấu là nhanh. Bọn nó hay chơi như thế mà. Con bé ôm chặt tấm rèm cửa mà cười khúc khích. Từ bé đến giờ, dù bị mắng hay bị quát, dù buồn hay vui, một là nó im lặng không nói gì, hai là nó sẽ cười khinh khích như vậy rồi trốn sau tấm rèm. Thói quen đó của nó không ai sửa được. Không hiểu sao nó nghĩ rằng ở đằng sau rèm cửa là sẽ trốn được mọi người, chứ không phải là tủ quần áo hay ở gầm giường giống như những đứa trẻ khác. Nó vẫn cứ hát lặp đi lặp lại cái bài hát đó như thể chọc tức tôi vậy. Tôi đứng dậy, vơ lấy đống giấy bút, mang sang phòng bố mẹ để đuổi nó ra khỏi đây. Thì tôi chợt nhìn thấy bức tranh. Nó vẽ một bé gái đang nắm tay một bé gái khác. Bé gái nó tô màu đen xì xì, chắc có khi là bạn thân ở lớp của nó hoặc là ở trong làng. Nhưng mà dạo này bố mẹ tôi đâu cho nó đi chơi mấy đâu. Đêm xuống, tôi nằm ngủ im lìm ở trên chiếc đệm cạnh con bé Nhi. Từ hôm tôi và con bé sang ngủ cùng bố mẹ thì không thấy còn điều gì sợ hãi nữa. Bố mẹ ở ngay bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đêm ấy tôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Tôi vẫn bị lạc trong cái đám sương mù của cõi u mê, đang loay hoay không tìm được đường ra, không nhìn thấy ánh đèn lồng đỏ. Chắc có khi bố mẹ quên thay bùa rồi. Tôi sợ đến phát khóc. Bất chợt một cô bé hiện ra trong sương mù, nắm lấy tay tôi mà dắt đi. Tôi bị kéo theo cái lực dẫn của cô bé mà không thể cưỡng lại nổi. Chạy được một lúc, tôi phát hiện ra sương mù đang tan dần và tôi đang ở đầu làng. Cô bé đứng lại, quay lưng về phía tôi. Tôi không thể nhìn thấy mặt. Rồi nó cất tiếng hỏi: Cậu quên hết rồi à? Cậu quên hết rồi à? Nó hỏi tôi một câu hỏi lặp đi lặp lại. Em là ai? Tôi lắp bắp: Cậu quên hết rồi, cậu quên rồi. Đi đi Hoài, đi đi. Cô bé chỉ tay ra con đường phía trước, là con đường dẫn ra khỏi làng. Đi đi Hoài, đi đi, đi đi nhá. Bóng con bé mờ dần, mờ dần. Này, từ từ đã, em là ai? Em là ai? Tôi đang cố gọi với theo. Cạnh chiếc giếng cổ, cạnh chiếc giếng cổ. Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được trong giấc mơ. Tôi mở mắt choàng tỉnh. Giấc mơ không quá đáng sợ, điều đánh thức tôi dậy lại là một điều khác. Tôi nghe rõ ràng trong màn đêm tiếng trống của thằng bé hồi trưa. Tiếng trống tung tung tung vọng ra ở bên ngoài, vang lên trong cái màn đêm yên tĩnh. Tiếng trống tung tung tung, nó vang lên đều đều và rõ rệt, rất gần, nghe như là ở ngay dưới nhà tôi vậy. Tôi không thể biết được tiếng trống ấy đến từ đâu, nhưng điều mà tôi chắc chắn đó là tiếng trống không phải của trẻ em trong làng. Giờ này thì không một đứa nào được phép đi ra ngoài chơi, nhất là chơi cái trò trốn tìm. Tôi sợ đến lạnh toát cả người. Tôi nhắm chặt mắt, kéo chăn lên kín đầu. Tôi cố ngủ cho qua đêm dài trong khi tiếng trống vẫn vang vọng ở bên ngoài kia, kinh khủng. Trưa hôm sau, đi học về, tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe một tiếng hét dài. Có vẻ như ở cái làng này mấy cái tiếng hét như thế chẳng có gì lạ cả. Tôi đã nghe đến lần thứ hai. Tiếng ồn ào vang lên khắp con đường làng. Trả lại con cho tao đây, trả lại con cho tao đây, giả đây, giả đây. Có tiếng một người phụ nữ nào đó gào lên. Bây giờ đã là quá trưa, tôi nhăn nhăn nhó nhó, có khi lại mất giấc ngủ. Mọi người từ trong nhà bước ra, tôi cũng nhanh chóng ăn nốt bát cơm rồi ngó đầu ra ngoài đường. Con đường dẫn đến nhà tôi vắng lặng, tiếng xì xào ồn ào phát ra ở phía xa xa. Tôi khoác cái áo khoác rồi chạy qua bên đó. Đi qua mấy chỗ rẽ quanh, tôi thấy mọi người đang bô đặc ở một ngôi nhà ba tầng. Tôi tiến lại gần, chẳng nhìn thấy gì qua cái đám người đông đứng lố nhố kia. Tôi hỏi một bác đang đứng cạnh. Bác ơi, có chuyện gì thế bác? Tôi vừa chỉ kịp nghe loáng thoáng. Đấy, cũng chưa biết được có qua được 6 tuổi không mà. Thì đấy, bị bắt đi rồi. Lời nguyện có sai đâu. Một bàn tay nắm tôi kéo ra xa. Tôi bàng hoàng nhận ra là Hiếu. Dạo này tôi gặp cậu ta hơi nhiều. Đi về nhà, ra đây hóng hớt cái gì? Ơ hay, kệ tớ chứ. Mà có chuyện gì ở đây đấy? Đêm qua, thằng cu tí con nhà bác Điền Hóa bị trúng gió mất rồi. Hay, khổ thân. Thôi, đi về đi. Nghe vậy, tôi cũng không biết nói gì thêm. Trong đầu cứ lởn vởn cái tiếng hét của bà mẹ thằng bé. Tôi hỏi, thế cậu ra đây làm gì? Có người nhờ chứ sao. Thôi, đi về, về, về, nhanh. Hiếu khoát khoát tay đuổi tôi. Tôi nghe thế nên cũng đi về nhà. Càng tốt, đỡ bận thân. Tuần sau là sinh nhật của tôi. Tôi mong ngóng lắm. Tôi ước rằng sinh nhật của mình cũng vui như sinh nhật của thằng Thành vậy. Dạo này tôi vẫn hay đi về với Hiếu thường xuyên. Chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện mấy. Lúc nào Hiếu cũng đi trước, ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi cũng đã nói với bọn bạn về sinh nhật của mình. Chúng nó hào hứng lắm, bảo hôm ấy tan học sẽ khao tôi đi ăn uống. Có đứa còn bảo là sẽ tặng quà cho tôi nữa. Tôi sinh vào tháng 12, cái tháng mà lạnh nhất. Tuần sinh nhật của tôi cũng là tuần mà thi học kỳ. Ở trong lớp không khí im ắng hẳn, đứa nào cũng cắm đầu lo ôn tập. Ngày sinh nhật của tôi trái ngược với mong đợi. Dường như chúng nó chỉ nhớ đến môn thi ngày hôm ấy, chứ không còn một chút khái niệm nào về sinh nhật. Cả buổi học, mặt của tôi buồn thiu. Tôi vẫn cứ mong chờ đến cuối buổi sẽ có một cái gì đó bất ngờ dành cho tôi. Chương 9. Giếng cổ. Tiếng trống trường vang lên, lũ bạn trong lớp ùa ra ngoài sân như là một cơn gió vậy. Tôi ngồi bần thần nhìn theo bóng dáng của chúng nó. Hóa ra chúng nó quên thật, một lũ vô tâm. Tôi thì lại không muốn nhắc nhở chúng nó hoài, như vậy vô duyên lắm. Còn tiền khao sinh nhật các bạn thì tôi làm gì có. Đôi mắt ẩn ẩn nước, cơn tủi thân trào lên. Tôi cố gắng nén khóc, thu dọn đồ đạc rồi đi về. Hiếu vẫn đang đợi tôi cách cổng trường 200m như mọi khi. Hiếu cứ nhìn tôi chằm chằm. Chắc cậu ấy thấy mắt tôi đã đỏ hoe lên. Hiếu quay mặt đi, có vẻ khó xử. Cậu ta lúng túng. Lên xe đi, lên xe đi. Tôi lặng lẽ lên xe. Trên đường về nhà, những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài xuống. Tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái, hội bạn thân cùng lớp học từ cấp 2 lên đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bí mật cho tôi ở lớp. Hôm đấy quả thực rất vui, tôi không thể nào quên được. Tôi chỉ mong vớt vát lại được một chút ký ức gì ở đấy. Ấy thế nhưng giờ đây, về đây, tôi có đòi hỏi quá cao hay không? Tôi cũng chỉ là người mới đến vài tháng, có ai quý tôi đến mức tổ chức sinh nhật cho tôi đâu. Hiếu đạp chiếc xe đạp, kiên nhẫn ngồi trước tôi. Cậu ta chẳng nói gì, lại đột nhiên cất tiếng. Thôi, đừng có khóc nữa. Tôi ngạc nhiên, sao cậu biết là tôi đang khóc? Tôi lặng lẽ lau nước mắt trên má. Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Cậu có bận gì không? Tôi vội lắc đầu, nhưng nhớ ra là Hiếu chẳng nhìn thấy gì được. Tôi bèn đáp, không. Hiếu lại ôn tồn nói, thế thôi, đừng buồn nữa. mọi người bận học thi mà. Nếu cậu không bận thì tôi dẫn cậu đến một chỗ cho khuây khỏa. Chỗ đấy tôi cũng hay đến lúc buồn. Hôm nay tớ rảnh. Tôi đáp, ừ, mình cảm ơn. Chúng tôi về làng. Hiếu dắt chiếc xe đạp ở đằng trước, tôi đi ngay đằng sau. Chúng tôi không về thẳng nhà như mọi khi, mà đi ngoằn ngoèo vào sâu tít bên trong. Tôi bấm Hiếu. Ê, Hiếu ơi, đi đâu ấy? Đi đâu vậy? Cứ đi đi, đẹp lắm. Đi thêm 10 phút, chúng tôi đã ở phía sau làng. Cảnh vật hiện ra hun hút tầm mắt. Chúng tôi đang ở dưới chân của một ngọn núi lớn phía sau làng mà ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy. Ánh nắng lấp ló phía sau của ngọn núi khiến từng chiếc lá dưới chân núi lấp lánh ánh sương. Đúng, quả thật là mơ mộng. Không hiểu sao cảnh vật ở đây lại quen thuộc với tôi đến một cách kỳ lạ như vậy. Wow, thật là dễ chịu. Tôi trầm trồ. Đây là núi gì thế hả Hiếu? Tôi hỏi. Nghe xong, cậu chẳng buồn đi nữa đâu, đừng có hỏi. Hiếu cười. Lần đầu tiên tôi thấy Hiếu cười. Cậu ấy mới cắt tóc, trông gọn gàng, cũng sáng sủa hơn hẳn. Hiếu dựng nghiêng chiếc xe đạp vào một phiến đá gần đó, rồi đi thẳng về phía chân ngọn núi. Tôi lơ ngơ đi theo sau. Đến dưới chân núi, tôi nhận thấy một khe nứt nhỏ, vừa đủ cho hai người đi vào. Hiếu chui vào, tôi thấy hơi ghê ghê. Ở trong đó tối. Hiếu gọi. Đi thôi, tối mất một tí thôi, yên tâm đi. Tiếng cậu vang vang lên trong hang động. Tôi nghe thấy, đành lách vào theo. Trong hang động mát lạnh nhưng rất tối. Tôi cứ bám theo cái bóng dáng lấp ló của Hiếu ở đằng trước. Đi được không đấy? Hiếu quay đầu lại hỏi. Tôi gật gật. Đi trong động tầm gần 1 km, Hiếu biến mất trong ánh sáng ở đằng trước. Tôi vội chạy ra theo. Đập vào mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bãi cỏ xanh rì lấp lánh trong ánh nắng trưa. Ở phía xa xa có tiếng nước chảy rầm rì. Dường như đây là một lòng trào được bao quanh bởi mấy ngọn núi xung quanh. Hiếu chạy thẳng ra giữa cánh đồng cỏ, nằm xuống. Tôi cũng chạy nằm xuống theo. Ánh nắng chiếu vào mắt hơi chói. Bây giờ là giữa trưa, nhưng may là mùa đông nên ánh sáng không quá khó chịu. Tôi cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Sao, có đẹp không? Hiếu hỏi. Tôi khẽ gật đầu. Đây là nơi bí mật của tớ đấy, Hiếu nói. Người dân không ai biết chỗ này à? Tôi tò mò. Chỗ này quen quen, hình như tôi thấy trên phim rồi. Không ai vào cũng tiếc nhỉ. Cậu nghĩ ai mà đủ kiên nhẫn đi vào cái hang tối dài đến 1 cây số? Người ta sợ là phần nhiều. Vì thế nên chỗ này bị bỏ quên từ lâu lắm rồi. Miễn là mình về trước khi trời tối là được. Chỗ này cũng đáng thưởng thức đấy chứ. Hả? Nằm được một lúc, Hiếu bỗng nhòm dậy, quay sang hỏi tôi. Ê, cậu còn khó chịu gì không? Tôi im lặng. Hiếu kéo tay áo tôi về phía xa. Tôi để ý thấy một cái giếng cổ rêu phong nằm im lìm trên mặt đất. Câu nói kỳ lạ trong giấc mơ hôm trước bỗng dội về trong tâm trí. Chiếc giếng cổ. Tôi rùng mình trong giây lát. Này, cậu khó chịu gì thì cứ hét thật to vào cái giếng ấy. Cái giếng này là giếng bội ước đấy. Hét vào thì mọi sự khó chịu của cậu sẽ biến mất. Nói rồi, Hiếu cúi mặt xuống chiếc giếng, hét lên thật to. Những tiếng a a vang vọng vào thành giếng rồi bật lên trên. Rồi cậu quay sang nhìn tôi chờ đợi. Tôi cũng cúi xuống cái giếng sâu hun hút, hét lên. Lũ bạn quên sinh nhật tôi rồi, khó chịu. Những tiếng vang vọng cứ vọng lại lời tôi nói. Tốt đấy, Hiếu lại cười. Tôi ngắm nhìn cái giếng, nó quen thuộc đến mức làm tôi cứ phải đi quanh để mà xem xét. Hay là tôi nhầm nó với cái giếng trong phim The Rings? Một mảnh ký ức lại hiện lên trong đầu, nhưng không thể định nghĩa được rõ ràng. Một câu hát văng vẳng trong đầu, dường như quen, như lạ. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Tôi lẩm bẩm. Hiếu nhìn tôi đầy thắc mắc. Thế nhưng tôi không thể nhớ ra gì thêm. Tôi quay sang hỏi Hiếu. Này, cậu đã bao giờ nghe thấy cái bài gì mà mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang chưa? Hiếu lắc đầu, tôi đành im lặng. Hiếu không biết thì còn ai biết, chắc có khi tôi tự tưởng tượng ra thôi. Sau đó, chúng tôi lại gần thác nước để mà chơi đùa. Ngọn thác rất nhỏ, nước chảy róc rách tạo thành một lạch nước nông nông. Tôi rửa tay chân cho mát, xoa lên mặt, rất thoải mái. Hiếu lấy tay hứng nước ở ngọn thác đổ xuống. Ê, lại đây, có con này hay lắm. Đâu? Tôi chạy lại phía Hiếu. Đây này, ở dưới chân thác ấy, cúi xuống. Tôi cúi thấp xuống thì tùm một tiếng, một lực đẩy làm tôi ngã úp mặt xuống suối, tai lùng bùng những nước. Bất ngờ tiếng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu tôi. Người đàn ông đó mắng: hai đứa kéo nhau đi chơi về đã muộn, còn ướt lướt thướt nữa, ốm thì sao hả? Tôi ngóc đầu lên trên mặt nước, người ướt sũng. Tôi hét lên: bị điên à? Hiếu cười toe toét: nằm ra kia tí là khô mà, khô cong, gió thổi còn bay được ý. Chúng tôi nằm trên bãi cỏ rất lâu, để ánh nắng âm âm ấm chiếu rọi, gió thổi hiu hiu. Trí óc của tôi cứ vẩn vơ, câu nói như dọi về từ tiềm thức, câu nói của một người đàn ông nào đó. Hiếu nhìn đồng hồ: thôi 4 giờ rồi đấy, về thôi, không mẹ cậu lại lo. Tôi nhòm dậy, gật đầu đồng ý. Tôi bất giác thở dài, đúng là ngày vui ngắn chẳng tày găng tay. Ngày sinh nhật của tôi trôi qua có lẽ chỉ có như vậy. Chúng tôi trở lại chân ngọn núi. Hiếu dựng chiếc xe đạp cũ kỹ lên rồi dắt tôi về nhà. Đến trước cửa nhà, tôi chào Hiếu định quay vào thì chợt Hiếu gọi lại: ê này. Hiếu đưa tay ra cho tôi một cái túi giấy nho nhỏ. Quà chúc mừng sinh nhật đấy, chúc sinh nhật vui vẻ. Tôi nhận lấy món quà từ tay Hiếu rồi cảm ơn. Hiếu nói: xin lỗi nhé, tớ cũng không có gì nhiều đâu. Tôi vào nhà, bước lên trên tầng 2, mở túi giấy là một chiếc bút chì khá to, to gấp 3 lần cái bút chì bình thường, là loại mà Hiếu hay dùng để bán. Có vẻ như cậu ấy tự gọt chiếc bút chì này. Trên thân chiếc bút chì khắc nổi dòng chữ chúc mừng sinh nhật Hoài. Phía cuối đuôi bút có một chiếc tẩy to màu hồng. Tôi mỉm cười, cắm chiếc bút chì vào lọ. Tối hôm ấy, mẹ tôi đi mua về 4 chiếc bánh kem nho nhỏ. Giờ đây một chiếc bánh kem 200.000 đã là xa xỉ đối với gia đình tôi. Tiền mua bánh kem ấy có khi đủ để nhà tôi ăn đến 3 ngày. Mẹ ghép 4 chiếc bánh nhỏ vào, cắm một chiếc nến nhỏ vào một trong những chiếc bánh. Cả nhà quây quần lại, mẹ bổ vài quả cam. Mẹ và em gái hát bài chúc mừng sinh nhật rồi giục tôi thổi nến. Bố ngồi vỗ tay bên cạnh. Thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và bố đã khá hơn. Tôi phùng miệng thổi phù ngọn nến. Ngọn nến vừa tắt, một cơn gió rất lớn thốc từ dưới tầng lên, sộc thẳng vào phòng, thổi tung cả tấm rèm cửa lên. Không khí bất chợt trở nên lạnh toát lại. Bố tôi chợt hỏi: ờ, thế mọi người quên không đóng cửa sổ à? Không, em không mà. Mẹ tôi nói, tôi cũng lắc đầu. Mẹ lại nói tiếp: hôm nay là sinh nhật của con gái tròn 16 tuổi, bước sang tuổi 17. Bố mẹ chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học giỏi. Con cảm ơn bố mẹ. Cả nhà, mỗi người một chiếc bánh kem, vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa tiệc sinh nhật của tôi, nó đạm bạc như vậy đó. Đêm hôm ấy nằm ngủ, tôi cảm thấy rất rét. Tôi cứ rét run lên ở trong chăn. Trong mơ, tôi lại gặp cô bé ấy. Nó chạy rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp. Này cô bé, em tên là gì vậy? Ari. Nó nói khe khẽ. Bất chợt nó đâm sầm vào một đoàn người đứng chặn ở đằng trước, làm cho con bé ngã nhào ra. Không hiểu sao, tôi vẫn không thể nhìn được mặt của con bé. Khuôn mặt của nó dường như bị che phủ bởi một tấm màn mỏng. Đoàn người con bé đâm vào chính là đoàn sư mà tôi đã từng nhìn thấy. Khung cảnh trông rất thật. Họ đứng quay lưng về phía tôi. Tôi định lùi lại chạy đi thì tiếng Nam Mô vang vọng khắp không gian, làm tôi cảm thấy váng đầu, người gai lên. Bất chợt họ lần lượt quay đầu lại, từ trước ra sau, thân thể đều quắt queo như là những chiếc cây khô teo tóp ở trong cái tấm áo màu nâu sòng mỏng dính. Đôi mắt của họ không có tròng, miệng rúm lại vẫn liên tục niệm Nam Mô. Con bé ở phía trước hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Nó quay về phía tôi, nó không có mặt, hay là tôi cũng không thể nhớ được mặt của nó. Cái miếng da ở miệng nó lùng bùng, tựa như đang nói. Nó hét lên: Bèo, 16 tuổi trăng rằm, chạy đi, chạy thật xa đi. Tôi mở mắt choàng tỉnh. Lại là một cơn ác mộng. Dạo này tôi mê man quá nhiều. Tôi toát mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy. Tôi sợ, là tôi quá đáng sợ. Cảm tưởng như tôi gặp lại đoàn người đó thật vậy. Tôi siết chặt chiếc vòng cổ trong tay. Đột nhiên con bé Nhi từ từ ngồi dậy ở bên cạnh tôi. Hình như là nó đang gặp mộng du tiếp thì phải. Tôi với tay định kéo nó xuống nằm tiếp, nhưng nó cứ ngồi cứng như vậy. Bất chợt người của nó lắc lư từ đằng trước ra đằng sau. Nó cứ gật gù như vậy. Trong đêm tịch mịch, giọng của nó vang lên lanh lành, đều đều, vọng vọng: Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Mới nghe thấy thế, tôi bật dậy nhìn sang con bé Nhi. Mắt của nó vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm đọc tiếp: Lúc ấy hãy sang cuối làng hạ thổ, ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh dưới bóng thiên ngà. Nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước năm bước sang, sau đó thẳng hàng tiến lên tám bước, chênh chếch phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Dưới cây cá trứng đi hai vòng năm, sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp năm chính là chỗ nằm của hòm kho báu. Một dòng máu nóng dần dật chạy ở trên thái dương của tôi. Tại sao? Tại sao con bé Nhi lại biết được bài thơ này? Chương 10. Người điên. Tôi đưa tay lay lay con bé Nhi vài cái để đánh thức nó dậy khỏi giấc mơ. Thế nhưng sau khi đọc xong bài thơ ấy, nó lại ngồi im gật gù, không nói thêm một câu nào nữa. Tôi lay nhẹ nó không dậy. Nóng ruột, tôi bèn dùng tay tát vào mặt nó một cái. Và điều đó thành công. Thế nhưng khi con bé mở mắt, nó lại rú lên, hét lên một tiếng dài. Rồi nó ôm chặt lấy tai. Im đi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bố mẹ tôi bật dậy sau tiếng hét của nó. Nó vẫn rú lên giữa đêm, ôm lấy tai. Im đi, im đi, im đi, đừng nói nữa. Mày làm gì em mày thế hả? Bố tôi quát lên. Con có làm gì đâu, nó tự ngồi dậy nói linh tinh như vậy mà bố. Mẹ tôi nhảy xuống giường ngồi bên cạnh, xoa lưng con bé, đồng thời cầm lấy tay nó định cậy ra khỏi tai. Nhưng con bé vẫn ôm chặt tai như thế, lắc đầu liên tục và nó bắt đầu mếu máo. Im đi, im đi mà, im đi. Sao thế ạ con? Con gặp ác mộng à con? Không sao rồi, có mẹ đây rồi. Không sao mà con, không sao. Con bé Nhi vẫn chẳng chịu buông tay, dường như còn nó còn chẳng nghe thấy tiếng mẹ tôi nói. Bất chợt nó đứng vụt dậy, chạy thẳng sang phòng ngủ gỗ của tôi. Mẹ tôi cùng với tôi đứng bật dậy chạy theo. Mắt của con bé Nhi long lên sòng sọc. Nó với lấy cái bút chì ở trên bàn học của nó. Nó giơ cao chiếc bút chì đâm thẳng vào tai. Mẹ tôi rú lên: "Con ơi!" Rồi mẹ lao đến giữ chặt lấy tay của nó, không cho nó làm như vậy. Máu từ tai của nó chảy ra ròng ròng. Tôi chỉ biết giữ lấy nó trong sự kinh ngạc tột độ. Con em lầm lì của tôi thường ngày tại sao lại trở nên cuồng dại như vậy? Bố tôi chạy sồng sộc từ phòng bên kia sang xem nó có chuyện gì. Nó gục xuống khóc lóc. Lúc này ánh mắt của nó đã trở nên tê dại. Rồi một hồi cái ánh mắt tê dại ấy cũng đỡ hơn một chút. Nó quay sang bảo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ bảo họ im đi, con không muốn nghe nữa đâu." Mẹ cũng bật khóc sụt sùi. Mẹ chạy lên tầng 3 lấy bông băng xuống. Bố vạch nhẹ tay nó ra, mặt ông hốt hoảng lắm. Tôi bất chợt thấy thương con em tôi vô cùng, bèn xoa lưng nó: "Không sao đâu, em đừng làm như thế, không sao đâu." "Không muốn nghe đâu, không muốn nghe đâu, sợ lắm." Nó vẫn tiếp tục khóc lóc. "Ai nói, là ai nói?" Nó ngước mắt lên đầy sợ sệt, rồi chỉ tay xuống dưới tầng 1. Lại một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bố tôi cũng nhìn theo cánh tay của nó đang chỉ, rồi cau mày lại. Tôi nghĩ là ông hiểu lý do, hay là đoàn người hôm lâu lâu tôi đã gặp trong lúc bị bóng đè. Mẹ tôi đi xuống, vừa băng chặt tay cho con bé Nhi vừa khóc. Bố vội đi ra chỗ khác, chỉ kịp nói một câu: "Mai đưa nó đi bệnh viện kiểm tra thôi." Mẹ cứ khóc tấm tức như vậy khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao. Băng xong, bà lôi ra từ sau lưng một vật nho nhỏ mà bà mang từ trên gác xuống, là một cái đài chạy pin. Mẹ bật nó lên, vỗ nhẹ nhẹ. Cái đài trông khá cũ nhưng hình như nó vẫn còn chạy tốt. Mẹ vừa vặn đài vừa nói như phân trần hành động kỳ lạ của mình: "Cái đài này là mẹ mua cho bà ngoại để bà nghe đi ngủ mỗi tối. Hôm trước bà đưa lại cho mẹ. Trong này toàn là kinh Phật thôi, nghe để cho bình yên, tránh bị ma trêu quỷ dẫn." Nói rồi bà bật bài đầu tiên vặn volume, tiếng tụng kinh vang ra đều đều. Nghe được tầm 3 câu, con bé Nhi bỗng hét lên: "Mẹ, mẹ tắt đi." Mẹ hoảng hốt tắt đài, quay sang hỏi con bé: "Sao đấy con? Hả? Sao con?" Tôi nghĩ chắc nó bị đau tai nên không thích nghe hay chăng. Thế nhưng không, con bé quay sang mẹ, mắt ứ nước, nó nói trong tiếng mếu máo: "Họ hát cái này suốt ngày, họ còn bảo là con đi với họ nữa." Mẹ hoảng hốt: "Giời ơi là giời, giời thương chúng con. Đến kinh Phật còn bị đùa giỡn đến thế này thì chúng con biết bấu víu vào đâu đây hả giời?" Đêm hôm ấy, cả nhà tôi gần như thức trắng với những nỗi liềm riêng. Chỉ có một mình con bé Nhi là ngủ thiếp đi với cái bịt bông trắng xóa. Mẹ cứ khóc suốt cả một đêm, ngồi xoa lưng cho con bé ngủ. Tôi nghĩ nếu như còn ở Hà Nội, chắc mẹ đã đưa nó đi viện ngay từ lúc nãy. Nhưng bây giờ đến ra ngoài còn khó. Bố tôi mất dạng ở trên tầng 3. Chắc có khi ông đang ngồi hút thuốc, uống rượu ở trên đó. Tôi biết thói quen của ông mỗi khi ông có nỗi buồn và suy nghĩ. Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng tủ quần áo mở loạng xoạc liên tục. Tôi mở mắt, hóa ra tôi đã ngủ thiếp đi mất một lúc. Tôi thấy bóng mẹ đang thay quần áo rồi cho quần áo vào trong một chiếc vali lớn. Bố đứng chân chân ở giữa cửa: "Cô làm cái gì đây?" Bố tôi nói với mẹ: Tôi phải dắt các con đi khỏi đây thôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Làm gì còn chỗ nào mà đi? Cô định đi đâu? Tôi thả ăn xin còn hơn là sống ở đây. Chẳng lẽ anh định chứng kiến chúng nó chết trước mặt anh thì anh mới hài lòng sao? Cô cứ nghĩ cô cứ đi là thoát cả à? Cô không thấy là tôi đang cố gắng hết sức để nuôi sống cái gia đình này à? Đúng vậy. Ít ra là con tôi còn được ngủ yên mỗi đêm. Còn anh chỉ một mực giam chúng tôi ở cái làng này, để chúng tôi chết dần chết mòn thôi sao? Vậy ra cô ám chỉ là tôi hại cả cái gia đình này à? Bố tôi gằn lên từng chữ. Mẹ tôi đứng bật dậy rồi nói: Đúng đấy, tôi sai lầm, là tôi sai lầm mới lấy anh. Bố tôi im bặt, mặt ông đỏ gay lên. Ông quay lưng bỏ đi. Được rồi, các người muốn làm gì thì làm. Mẹ im lặng, tiếp tục sắp quần áo vào vali. Bà quay sang nói với tôi: Hoài, đi thu dọn đồ đi con. Mẹ đừng làm như thế mà. Mẹ đừng trách bố mẹ ơi. Mày xem em mày có còn là người nữa không. Đi đi, đừng để mẹ phải nói nhiều nữa. Thu đồ rồi còn đi học. Tôi đánh mắt sang tấm rèm phía cuối gian phòng. Tấm rèm trồi lên, con em đang co ro ngồi ở đằng sau tấm rèm. Chúng tôi không dám trái lời mẹ. Tôi đành đi vơ đống đồng phục, vài bộ đồ đi chơi đơn giản để chuẩn bị xếp vào trong vali. Ba mẹ con dắt díu nhau trên đường làng nứt nẻ. Mặt trời vừa ló lên những tia nắng đầu tiên, bây giờ mới hơn 6 giờ chứ mấy. Mẹ tôi dắt con Nhi đằng trước, tôi kéo vali ở đằng sau. Vậy còn bố tôi thì sao? Từ bây giờ tôi có được gặp bố nữa hay không? Mắt tôi cay cay. Ai có thể ngờ sau bao nhiêu năm gia đình tôi lại thành thế này. Bất chợt tôi nghe tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau lưng. Tôi rùng mình quay lại. Trên nền đất vàng có bóng dáng một thứ gì đó giống như người. Người ấy bò dưới mặt đất với một tư thế quái dị, tay chân bắt chéo, râu tóc mọc dài rối nùi che cả mặt. Người ấy rít lên từng tràng cười rồi từ từ đứng dậy. Tay chân vẫn xoắn vào nhau. Người đó lập bập tiến về phía mẹ con chúng tôi, vừa cười vừa nói: Đường về nhà xoắn hết vào nhau. Đường về nhà mất rồi. Không biết, không biết. Nói xong, người ấy lại khóc. Không biết thật mà. Xoắn vào nhau, mất rồi. Không biết thật mà. Tôi ghê người, bèn nhanh chân định đi tiếp. Mẹ cũng mau chóng bảo chúng tôi đừng để ý, mà thôi cứ đi. Bỗng nhiên tôi bị giữ lại bởi một lực kéo. Tôi quay người lại thì người đàn ông đó đã ngồi trên vali của tôi từ bao giờ. Tay nắm chặt cần kéo, chân ghì chặt xuống đất. Tôi hét toáng lên theo phản xạ. Tôi không nhìn rõ mặt của ông ta, nhưng vì sợ hãi quá, tôi buông chiếc cần kéo vali bụp xuống đất. Người đàn ông mọi giờ lại rít lên những tràng cười giòn tan, rồi bất ngờ chỉ tay thẳng vào tôi, rồi nói: Là mày đấy. Tôi sợ lắm, chẳng biết lấy lại chiếc vali đang nằm gần ông ta như thế nào. Bất chợt, từ ngã ba trước mặt, một người phụ nữ trông phốt pháp đi ra. Chắc là bà ta đi làm sớm. Chào chị Nhung, sáng ra ba mẹ con đi đâu đấy? Đi du lịch cơ à? Mẹ tôi cười bằng một nụ cười nhăn nhúm. Không chị ơi, em đi công tác, dẫn các con theo. Tôi cũng chào bà ta. Cái thằng điên nó lại làm phiền gì ba mẹ con à? Bà ta ngó về phía sau. Xem nhá. Nói rồi bà ta cười cười. Đem đuổi nó đi do. Chả hiểu, sống như thế mà vẫn còn chưa chết. Đoạn bà ta tiến lại gần người đàn ông bị điên kia. Bà ta túm lấy vạt áo khoác phía sau, trùm ngược lên đầu, rồi tiến lại gần hắn ta. Bà ta hét lên: Sao mày chưa chỉ cho tao đường về nhà thế hả? Người đàn ông rú lên đầy sợ hãi, rồi bất chợt bỏ chạy mất. dáng chạy lật đật quái dị của hắn mấp mô trên con đường làng rồi khuất dần. Tôi biết bà ta vừa mô phỏng cái gì, bà ta vừa đóng giả kẻ chỉ đường. Mẹ tôi rối rít cảm ơn bà ta. Thế rồi mẹ tôi lại hối hả dắt con bé Nhi đi. Đi được một đoạn tôi mới cất tiếng hỏi: "Mẹ ơi, ai đấy? Bị điên hả mẹ?" Mẹ gật đầu: "Ừ." "Mẹ ơi, tự nhiên điên thôi hả mẹ? Nghe đâu bảo là ông này nhìn vào mắt kẻ hỏi đường xong về bị như thế con ạ." Lập đến gần đến lần thứ hai mới bị. Về từ lúc còn trẻ lắm, hơn 20 mà bây giờ đã gần 40 rồi đấy con ạ. Tôi nuốt nước bọt để tiếp nhận cái thông tin vừa rồi. Hình ảnh quái đản của người đàn ông kia cùng với hình ảnh của kẻ hỏi đường vẫn còn in đậm trong tâm trí. May, thật là may, may mà tôi đã được nghe cảnh báo từ trước, không thì có khi tôi cũng thành ra như vậy. Ba mẹ con đi taxi đến trường của tôi, rồi mẹ tôi đưa ngay con bé Nhi lên viện. Tôi không biết nó có bị thủng màng nhĩ hay không. Đi cùng với nó nãy giờ mà mặt nó cứ bần thần, không nói năng gì, chẳng còn cái vẻ hoạt bát như trước nữa. Cả buổi học ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng buồn hé răng lấy nửa câu. Biến cố xảy ra trong nhà tôi đêm qua vẫn khiến cho tôi chưa hết bàng hoàng. Giờ bố mẹ tôi thành ra như vậy thì làm gì có ai mà bình thường cho được. Phải cố gắng lắm mới không để mình bật khóc. Tan học, tôi lại lủi thủi ra bến xe buýt. Đương nhiên là tôi không thể về cái làng đó được. Tôi phải lên bệnh viện để đón con Nhi. Chiều nay mẹ tôi còn đi làm. Tiền nong mẹ cũng không có nhiều, đành phải đi xe buýt vậy. Hiếu ngơ ngác đạp xe phía sau tôi gọi với: "Ê, ê, đi đâu ấy? Đi về nào." Tôi quên khuấy là hôm nào cũng hẹn Hiếu để về cùng. Tôi nhìn Hiếu bằng ánh mắt vô hồn. "Tớ có việc, không về với cậu được. Cậu đi về đi." "Này, thế đi đâu nữa? Không cẩn thận lại về muộn thì sao?" "Không, chắc là tớ không ở đấy nữa đâu." Hiếu mở to mắt, ra chiều ngạc nhiên. Miệng của cậu ta mấp máy định hỏi gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc xe buýt của tôi đã đi tới. Tôi vẫy tay chào Hiếu rồi leo thẳng lên xe ngồi, chẳng kịp nghe cậu ta nói gì nữa. Đến viện, con bé Nhi đã được các bác sĩ khử trùng, băng bó xong xuôi. Rất may là nó không bị rách màng nhĩ. Vết đâm của nó chỉ trượt sâu vào vành tai, nhưng may chưa chạm vào màng nhĩ, còn 2mm thôi nữa là sẽ tới. Nghe mẹ bảo thế, tôi hú hồn: "Mẹ cho tiền tìm cái nhà nghỉ nào gần đây, rồi mẹ con mình ở tạm vài hôm. Mẹ sẽ đi tìm phòng trọ. Thôi, tạm thời như thế đã." Tôi dẫn con bé Nhi vào một nhà nghỉ ở gần viện để nghỉ ngơi. Lúc đó mẹ tôi mới an tâm phóng xe đi làm. Hai chị em ở trong phòng nghỉ chẳng biết nói gì với nhau. Tôi bật tivi lên xem cho khuây khỏa đầu óc, còn con bé Nhi lại lục tung vali tìm đồ đạc gì đó. Một lúc sau, nó lại lôi giấy bút màu ra tô tô vẽ vẽ. Tôi đành mặc kệ. Đến buổi chiều, tôi vừa ngủ một giấc ngủ ngắn, bèn ngồi dậy vươn vai. Tôi vừa mơ về gia đình tôi ngày trước, hễ cứ cuối tuần lại lên Hồ Gươm ăn những que kem ngon tuyệt. Mắt tôi ươn ướt từ bao giờ, gối nằm cũng ướt đẫm. Tôi quay sang nhìn con Nhi. May thật, nó vẫn ở đây tô vẽ. Chắc cũng được vài bức. Tôi gọi nó: "Nhi, đi ngủ đi không mệt em?" Nó lắc đầu, vẫn tiếp tục vẽ. Tôi lại gần xem nó đã vẽ được mấy bức tranh. Có một bức lại thu hút sự chú ý của tôi, là một tràng cỏ xanh, xung quanh là đồi núi, ở giữa có một vật hình chữ nhật méo mó, giống như là cái giếng. Giống, rất giống, giống hệt cái chỗ lần trước mà Hiếu đưa tôi qua. Tôi lầy lầy hỏi: "Này, làm sao mà em biết chỗ này?" "Ari đang hát cho em nghe, còn dẫn em đến đó nữa." Nó nói nhỏ. Ari là ai?" "Bạn chị mà, sao chị lại hỏi em?" Con bé gắt lên. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Ari, cái tên đó cứ văng vẳng trong đầu. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay. Một câu chuyện quá hay đúng không ạ? Xin cảm ơn tác giả Thục Linh đã xây dựng lên hình ảnh của một ngôi làng có lẽ là ma nhiều hơn người. Tôi mà ở cái ngôi làng này thì sớm muộn tôi cũng điên mất. Nói thật với các ông đó, tôi mà ở ngôi làng này thì không sớm thì muộn tôi cũng điên mất. Tôi điên mất, thật sự. Trong cái tập ngày hôm nay thì nó có hai cái đoạn rất là khó diễn tả. Rất khó diễn tả. Đó là hai cái bài vè được tác giả Thục Linh viết ra. Một là cái bài vè truyền thống Nuna Nunống. Hai là cái bài Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Không biết là Thục Linh lấy cái nguyên gốc ở đâu. Không biết là Linh lấy cái nguyên gốc ở đâu. Nhưng mà thật sự là anh Tuấn đọc, cái lúc mà mình đọc á thì mình cố gắng để làm sao mình truyền tải được nó một cái cách rùng rợn nhất cho các bạn nghe. Nhưng thú thật với các bạn á, là càng cố gắng truyền tải một cách tốt nhất cho các bạn bao nhiêu thì nói thật là mình càng sợ bấy nhiêu. Đó, đây là tâm sự rất là thật với các bạn. Cái bài nhất là cái bài Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang á, càng cố gắng đọc cái bài này một cách kinh dị nhất bao nhiêu thì bản thân mình càng sợ bấy nhiêu. Mình cũng sợ mà, các bạn sợ ma mình cũng biết sợ chứ sao mình không biết sợ. Nó cứ sao vậy á. Ok, đáng nhẽ là bữa nay mình phải kiếm, bởi vì thật sự là mình cũng chưa đọc chuyện này. Mặc dù là mình vẫn theo dõi Thục Linh từ lúc bạn ấy bắt đầu viết cho đến lúc bạn ấy full chuyện, nhưng mình thì quan điểm là mình không đọc trước bao giờ cả. Những chuyện nào mà sau này mình xác định mình sẽ diễn đọc thì mình không đọc trước. Mình chỉ chờ theo dõi và chờ lúc nào full thì mình mới đọc thôi. Thì nếu như mình mà biết trước thì có lẽ là mình sẽ kiếm được cái tiếng trống này tung tung tung tung tung tung tung gõ cho nó ghê. À, rất là tiếc. Nhưng mà thật sự là hai cái đoạn đó đọc rất là căng thẳng. Thật, mình đọc rất là căng thẳng. Ok, một chút nữa kết thúc mình sẽ đọc lại hai cái này cho các bạn nghe nhé. Bằng cách ghê nhất. Có lẽ cái cảm giác lần đọc thứ hai thì nó không như cái trải nghiệm lần đọc thứ nhất. Bao giờ lần đọc đầu tiên cũng là cái lần đọc mà mình cảm giác giận người. Mình cũng đang nhìn thấy là cái chiến dịch donate để mua bản quyền đã xong. Thế thì xin thông báo với các bạn là hết bộ này chúng ta sẽ đọc một bộ nữa của tác giả Thục Linh bằng cái số tiền này. Sẽ là để mua bản quyền, trả cho công sức của tác giả đã rất là vất vả viết ra. Thế thì từ ngày mai mình sẽ thực hiện một chiến dịch mới. Tất nhiên là không phải là vì hoàn thành xong cái chiến dịch donate này mà các bạn không donate nữa. Những bạn nào có tấm lòng thì muốn ủng hộ mình thì các bạn vẫn cứ donate bình thường. Nói thật là mình nghèo mà, mình rất là nghèo. Một lương một tháng mình đi làm nhà nước chỉ có được 4.500.000 đồng thôi. Rất là nghèo, khổ lắm, rất là khổ. Buổi sáng 6:30 dậy là phải tất bật đi làm, sấp mặt sấp mũi luôn. Một tuần có từng đó ngày, rất là vất vả, nghèo lắm. Nên là nếu như bạn nào mà donate cho mình tiền mua bánh mì ăn sáng thì các bạn cứ mạnh dạn donate đi, mình nhận mà. Mình vẫn cứ tiếp tục và mình đang dự định là lập một cái chiến dịch mới. Đó là một chiến dịch. Cái quái gì đằng sau lưng tôi vậy? Đêm hôm mà đừng có chơi cái trò ném đá vào cửa nha. Thực hiện một cái chiến dịch mới là chiến dịch mình muốn. Thật ra thì mình chỉ là người chuyển thôi. Chúng ta sẽ cùng góp sức donate được một số tiền nho nhỏ. Sau đó mình sẽ tặng những tác giả mà mình đã từng diễn đọc chuyện của họ, một số tác giả mình đã từng diễn đọc rất nhiều bộ của họ, một chút ít từ cái số tiền các bạn donate đó. Mình sẽ chia ra cho một số tặng một số tác giả, thì đấy là cái dự định của mình. Thì mình mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ cái chiến dịch thứ hai này của mình. Và ngoài ra thì mặc dù không có thể là không có chiến dịch nào, nhưng mà các bạn cứ mạnh dạn donate đi. Mình đã nói rồi mà, mình nghèo mà, mình rất là nghèo. Ok, thẻ ngân hàng Cá Rô Trường bạn có thể là inbox mình sẽ gửi bạn cái số tài khoản của mình, thì mình bạn có thể là gửi qua thẻ ngân hàng được. Đó, hiện tại thì rất nhiều bạn đang hỏi bộ tam điểm chỉ, bởi vì tam điểm chỉ nó là một cái dấu ấn cũng rất là sâu sắc. Thì như các bạn đã biết, mình đã thông báo, mình nói lại một lần nữa, thì tam điểm chỉ đã hết điểm chỉ thứ nhất. Điểm chỉ thứ hai thì hiện tại Hưng Cú Heo hiện tại vẫn đang mang thai. Đang mang thai, thế cho nên là chưa đẻ được, các bạn cứ chờ nhé. Chừng nào có mình sẽ đọc ngay. 3 tháng donate, em click vào cái link ở trên đó, ủnghotoi.com ở trên ngay, anh để phần caption kìa. Em click lên đó thì nó sẽ có hiện rất là rõ, em nhìn thấy em hiểu ngay. Ok, bây giờ trước khi đi ngủ chúng ta sẽ đọc lại bài vè một lần, và đó cũng là lời chúc ngủ ngon đối với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nhớ 22 giờ hàng ngày, đừng quên. Chúng ta sẽ đọc lại bài vè một lần để rồi đi ngủ nghe các bạn. Nu na nu nóng đánh trống phất cờ, mở hội thi đua chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào không vào mỡ người, được ngồi đánh trống. Tầng một tông hống mỡ người dài quanh, không dẫm mỡ tanh là người sạch nhất. Nu na nu nóng mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang, lúc ấy hãy sang cuối làng hạ thổ, ngọn núi bia mộ dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh dưới bóng thiên ngà, nhìn sang bên trái bụi cây tai tái, bước năm bước sang, sau đó thẳng hàng tiến lên 8 bước, trách sang phía trước bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng, dưới cây cá trứng đi 2 vòng 5 rồi đó chăm chăm đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp 5 ấy là chỗ nằm của hòm kho báu. Mặt trời đứng bóng, mặt trời đứng bóng, mặt trời đứng bóng, ngọn sóng rẽ ngang. Chúc các bạn ngủ ngon.